Máu nhuộm trái sầu riêng. Tác giả Cổ Nguyệt. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chuyện hôm nay là một chuyện rất đáng lo. Tôi không lo vì nội dung của chuyện, tôi không lo vì những sự rùng rợn, tôi không lo bị người khác chửi, nhưng tôi chỉ lo sau khi đọc xong chuyện này, trái sầu riêng ở này nè, ai sẽ là người ăn? Mày chảnh hả mày? Thiết kế chơi ghê lắm. Nghe cái tựa máu nhuộm trái sầu riêng là đi mua trái sầu riêng để sẵn chơi gì đó. Đáng lẽ ra là còn phải mua cái gì á, cái gì thuốc đỏ gì quất lên nữa, nhưng mà sợ bị cấm cho nên là không dám thôi. Nhưng mà trong cái trái sầu riêng này nó có cái gì oan khuất mà máu nhuộm nó dữ vậy? Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trên con đường đất đỏ, cái nắng nhuộm vàng lên trên những nhánh cây màng già đang chìa ra che mát cho gian hàng trái cây của cô Hai Tuyết. Cô đang ngồi phe phẩy cái nón lá giữa buổi trưa hè oi ả, vừa quạt vừa cất tiếng rau nghe ngọt sớt. Ai sầu riêng không? Sầu riêng ngon, cơm vàng hộp lép đi bà con ơi. Bà Sáu Hà đang ở từ xa đi tới, ngang qua nhìn thấy cô Hai thì đã mau mắn tươi cười tấp vô nói chuyện. Bữa nay buôn bán sao hả Tuyết? Tuyết nở nụ cười nhẹ giọng trả lời. Dạ cũng lai rai hay gì sao? Bà Sáu Hà kéo cục gạch ở dưới đất lót đít ngồi xuống, sau đó tiếp tục hỏi. Nè, chuyện hôm qua chị nói với con á, con tính là sao rồi? Tuyết cười gượng, cô chậm rãi trả lời. Dạ con không có tính gì hết á. Con á vậy lo cho con Nhạn, nó còn nhỏ xíu mà gì sao. Bà Sáu Hà khoát tay. Mày ơi, nó 16 tuổi rồi nhỏ nhắn gì nữa. Mà tao có kêu bay bỏ nó đâu. Vì bên đó xong rồi bay rước nó qua ở chung. Ông Mười ông dễ ẹt hả? Nhưng Tuyết lại lắc đầu. Cô vẫn nhẹ giọng. Dạ, nhưng mà nó không có chịu đâu dì ơi. Với lại con cũng không có ý định lấy chồng. Con giờ lỡ thì lỡ phận rồi. Nên thôi, con ở vậy đặng còn lo nhang khói thờ phượng cho cha má con nữa. Bà Sáu Hà tự nhiên nghe thấy như vậy thì liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Tuyết như kiểu khó chịu. Nhưng chỉ được vài giây đã chuyển qua tươi cười sợi lời nói tiếp. Được rồi, vậy thôi tao đi chợ ha. Mà nhớ nghe, nếu có suy nghĩ lại thì biểu tao. Tao nói, tại thấy chị em tụi bay khổ quá nên tao muốn giúp vậy thôi. Chứ nói ra chuyện này tao có được lợi lộc gì đâu. Tuyết gật đầu mỉm cười. Dạ con cảm ơn dì Sáu. Dì Sáu đi thông thả. Rồi chờ cho bà đi khuất, Tuyết lại cất lên tiếng rao lanh lảnh. Giọng của cô vô cùng ngọt. Mặc dù năm nay Tuyết đã ngoài 30, là một bà cô quá lứa lỡ thì, cũng tại hồi trẻ phải bận bịu chăm lo nhà cửa, coi sóc ruộng vườn với đứa em gái nhỏ để cho cha má đi làm ăn xa. Nhưng cũng từ những chuyến đi làm ăn xa đó mà trong một lần bất cẩn, họ đã bị tai nạn, chết chìm, để lại cô một mình với con bé Nhạn, lúc đó chỉ mới vừa lên 5 tuổi. Bao nhiêu ruộng vườn đều bán sạch để có đủ tiền lo đám tang chôn cất cho hai đấng sinh thành. Hai chị em chỉ còn lại căn nhà mái lá nghèo nàn cùng với một miếng đất nhỏ hoang sơ nơi có hai nấm mộ nằm cạnh nhau. Rồi cứ như vậy mà sống nương tựa từng ngày trôi qua, cho tới khi con bé Nhạn lớn khôn thì tuổi thanh xuân của Tuyết cũng theo đó mà lụi tàn trong từng ấy thời gian giải dầu nắng mưa. Ở trên xóm trên có ông Mười Nổ, vợ chết gần chục năm rồi, tuổi ngoài 50, con cái đều lớn. Nhìn thấy Tuyết mặc dù lỡ thì nhưng vẫn còn nét đẹp sắc sảo mặn mà, nên toàn tem đem lòng để ý. Ông mượn bà Sáu Hà mai mối giùm, chắc cũng có hứa cho tiền bạc gì đó nên bà mới nhiệt tình dữ vậy. ngày qua nhà Tuyết hai lần để năn nỉ ỉ ôi, nhưng mà Tuyết thì vẫn cứ lắc đầu. Ngoài mặt thì cô nói tiếng cảm ơn, rồi biểu là còn phải chăm lo cho con bé Nhạn. Nhưng mà thực chất ở trong lòng, Tuyết vốn không ưa gì ông Mười Nổi. Cô mặc dù có ế, thì cũng đâu tới mức phải chịu lấy một ông già chết dở. Kệ ông giàu có sang bao nhiêu thì đó cũng là chuyện của ổng. Tuyết đâu ham gì vật chất, cho nên dẫu bà Sáu Hà cứ đi theo nói hoài, thì Tuyết vẫn cứ như vậy mà lắc đầu, làm cho bà cũng không ít lần tỏ ra khó chịu vô cùng. Chị Hai nói gì à? Nhạn đang ngồi trước hiên nhà, nó reo lên vui mừng khi thấy bóng dáng chiếc xe đẩy sầu riêng của Tuyết từ ở đằng xa. Nhạn đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, nó tươi cười nói: Này Hai về sớm vậy? Em tưởng chiều tối Hai mới về á chứ. Tuyết mỉm cười, nhẹ tháo cái nón lá ra để lên xe, rồi trả lời em gái: Tại bữa nay bán hết sớm nên Hai về sớm. Hai có ghé chợ mua miếng thịt, em đem vô rửa đi ha, rộn lát Hai kho tiêu cho ăn. Nhạn gật đầu, cầm lấy cái bịch, bên trong có một miếng thịt ba rọi nhỏ xíu, nó suýt xoa. Nhìn ngon quá Hai ơi, hồi nãy em có chắc nước cơm á, chan vô cơm ăn với thịt kho tiêu là ngon bá cháy luôn. Tuyết phì cười, cô đẩy chiếc xe chỉ còn sót lại có một trái sầu riêng vô nhà, treo cái nón lá lên trên góc xong mới cầm lấy trái sầu riêng đi lên gian trước để trên bàn thờ, đốt ba cây nhang cắm vô lưu đồng, sau đó quay sang nói với Nhạn: Để Hai tắm cái rồi vô kho thịt ăn ha. Nhạn gật đầu khẽ dạ, nó cũng bắt đầu chạy đi vô bếp để coi chuẩn bị nhóm lửa. Mặc dù không biết nấu ăn như chị Hai, nhưng Nhạn cũng biết làm mấy cái công chuyện lặt vặt trong nhà. Ngoài thời gian đi học ra thì nó cũng phụ hợ nấu cơm, giặt đồ, rửa chén để Tuyết có thể yên tâm mà lo đi buôn bán. Bị nó cũng lớn tướng rồi, với lại thương chị Hai cho nên mới tập thành làm. Con gái dưới quê thì vậy đó, chỉ có con của mấy người giàu có thì mới được sung sướng mà thôi. Tắm rửa xong xuôi, cũng đi vô bếp được một lúc thì bưng ra để ở trên bộ dáng một mâm cơm nóng hổi. Nhạn thì cầm chén đũa ra sau. Hai chị em vừa ăn vừa cười rồi nói chuyện tâm tình. Tuyết hỏi: Sao? Nay học hành sao rồi? Hình như là chuẩn bị thi cấp 3 đúng không? Nhạn gật đầu trả lời: Dạ mà... Thấy nó ngập ngừng, Tuyết nhíu mày hỏi: Sao vậy? Dạ trường biểu phải đóng tiền đặng đi lên trên huyện thi á Hai. Tuyết khẽ à rồi mỉm cười nói: Tưởng gì, bao nhiêu nói đi Hai chuẩn bị cho. Nhạn lại ngập ngừng: Dạ 300. Tuyết nghe vậy đang ăn thì đột nhiên bỏ chén xuống. Cô lôi trong túi áo ra một cái khăn đã cũ, lấy tiền rồi đếm một lúc mới đưa cho Nhạn chẳng 400 ngàn bằng sắp tiền lẻ cộng lại. Cô nói: Nè, em cầm đi, rồi coi đóng tiền trường, còn dư chút đỉnh thì mua thêm sách vở hay ăn uống gì đó. Lên huyện đường cũng xa mà. Nhưng Nhạn lại không vội cầm, nó mím môi cắm đôi đũa vô chén cơm nhìn Tuyết nói: Hay là không ấy thôi đi Hai, em học nhiêu đó được rồi. Người ta nói con gái học nhiều cũng đâu có làm được gì đâu, tốn kém thêm thôi hả? Tuyết trừng mắt, cô trầm giọng xuống: Nè, Hai cấm nghe chưa? Ai nói gì kệ người ta, mình học cho mình chứ học cho ai. Chỉ có ráng học mới mong sau này có tương lai, em biết không? Nhạn cúi đầu im lặng. Nó biết là chị Hai đang kỳ vọng vào mình, nhưng thật lòng thì nó không muốn đi học nữa. Nó thương chị Hai đêm ngày vất vả lo toan hết mọi thứ trong ngoài, rồi còn phải lo tiền cho nó bất kể chuyện gì. Thấy Nhạn trầm tư, Tuyết biết là nó đang suy nghĩ nên lại lên tiếng: Thôi cầm tiền ráng lo học đi cô nương, Hai không có muốn em nghỉ học, em phải học đặng mai mốt á còn lo lại cho Hai nữa, chứ Hai già rồi sau này không có đi mần nổi đâu á. Nhạn gượng cười, nó cầm lấy tiền vẫn còn in rõ vệt mồ hôi của chị Hai mình trên đó, mà đôi mắt của nó thoáng trừng trừng. Nhạn tự hứa với lòng rằng sau này nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho chị Hai, bởi vì Tuyết đã hy sinh quá nhiều, bao gồm cả cuộc đời và tuổi thanh xuân, để thay cha má nuôi dưỡng đứa em suốt hơn chục năm trời. Con sông quê mùa này đang cuộn lên từng cơn sóng nhỏ dập dìu bởi gió trời heo may đang tới. Những cụm cây bần mọc ở gian ngoài cũng thi nhau trồi ra để tắm mát chuẩn bị đón mùa xuân. Tuyết ngồi bên chiếc sập gỗ để đầy sầu riêng dưới gốc cây bàng cổ thụ, bất giác buồn miệng mới ngân nga lên mấy câu hát quen thuộc của mình. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, ai dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Một người đàn ông trên vai vác chiếc ba lô đang tựa ở đằng xa đi tới, nghe thấy tiếng hát thì bỗng dưng ngừng lại nhìn ngó. Thấy Tuyết đang ngồi cầm nón lá trên tay, vừa phe phẩy quạt vừa hát thì mới khẽ mỉm cười. Không biết anh ta cười cái gì, chắc có lẽ là vì nhìn thấy một khung cảnh quá độ yên bình, bởi bản thân vốn đã xa quê từ lâu lắm rồi. Người đàn ông từ từ tiến lại gần, cất giọng nói trầm đục. Sầu riêng này bán sao vậy cô? Tuyết ngước mắt lên nhìn, cô nhẹ mỉm cười trả lời. Dạ, một trái 30.000 á anh. Anh mua mấy trái? Người đàn ông lúc này gương mặt bỗng hằn lên nét ngờ vực. Anh ta ngập ngừng hỏi tiếp. Sầu riêng có phun thuốc không? Sao bán rẻ vậy? Tuyết cụp mắt, cô vô thức ngó nhìn người đối diện đăm đăm, rồi thầm nghĩ trong đầu. Chắc là dân ở đâu mới tới đây, bởi vì nhìn anh ta rất lạ. Nhất là gương mặt nhuốm đầy nét phong trần, làn da rám nắng, còn tuổi đời thì chắc cũng phải hơn cô vài năm. Tuyết khẽ cười, cô dịu giọng. Dạ, anh yên tâm. Sầu riêng này em lấy ở vườn, không có thuốc thang gì hết á. Tại ở quê mà, cho nên bán rẻ tính theo trái hả? Chứ bán mắc ai dám mua. Người đàn ông gật gù, đưa tay sờ thử lên mấy trái sầu riêng chín mọng thơm lừng. Anh ta hít hà xong mấy hơi, rồi mới nói. Cô gói cho tôi 3 trái nghe. Tuyết cười tươi, gật đầu khẽ dạ. Sau đó, cô lựa mấy trái chín nhất, đem bỏ vào trong một cái túi đệm có lót giấy báo ở ngoài, đưa cho người đàn ông. Anh ta cầm lấy, rồi để qua một bên, hạ ba lô xuống, móc tiền ra trả. Xong chưa vội đi, mà còn đứng lại nhìn Tuyết, mỉm cười hỏi thăm. À, cô cho tôi hỏi, đường vô miếu ông Mã đi sao vậy cô? Lâu quá tôi không có về đây, nên quên rồi. Đường xá giờ thay đổi nhiều quá. Tuyết khẽ chớp mắt, cô tò mò hỏi lại. Ủa, nói vậy anh là người ở đây á hả? À, đúng rồi, nhà tôi ở đây mà. Tại ở một mình đâm ra buồn, mới đi làm ăn xa từ hồi còn thanh niên trai tráng lận. Lâu rồi không có về, nên chắc người ta nhìn tôi cũng không có ai nhớ đâu. Tuyết lại khẽ à, rồi mỉm cười, chỉ tay về phía có hàng trăm bầu ở đằng xa và nói. Đó, anh đi tới đó thì quẹo vô ha. Qua cây cầu khỉ xong thì đi thẳng. Chừng nào mà anh thấy cái miếu á là tới rồi. Người đàn ông nhìn theo ngón tay cô chỉ, rồi gật đầu quay lại nhìn Tuyết nói. À, cảm ơn cô nhiều lắm nghe. Dạ không có gì. Người đàn ông cầm lấy bịch sầu riêng để chuẩn bị rời đi, nhưng có vẻ còn bình tĩnh. Anh ta lại ngoái đầu nhìn Tuyết và hỏi. Mà cô tên gì? Dạ em tên Tuyết. Anh ta gật đầu, nở ra một nụ cười thân thiện, tự giới thiệu mình. Tôi tên là Trung. Nếu mà sầu riêng ngon á thì mai tôi tới mua tiếp ủng hộ cho cô. Cô còn bán ở đây phải không? Tuyết gật đầu, cô nhìn Trung trả lời. Dạ có chứ anh, em bán ở đây đó giờ mà. Trung nghe vậy thì tự nhiên khuôn mặt bỗng sáng bừng. Anh ta cười nhẹ, làm cho đôi mắt cũng theo đó mà hằn lên một tia ấm áp, bớt đi sự lạnh lùng, rồi nói lời chào tạm biệt. Tuyết ngồi dõi theo bóng lưng của Trung đi khuất. Cô cũng vô thức mỉm cười. Không hiểu sao cô lại thấy ở người đàn ông này lại có một cái gì đó thu hút. Mặc dù chưa quen biết bao giờ, nhưng Tuyết lại cảm nhận được rằng có lẽ Trung là một người hiền lành. Anh điềm đạm trầm tính, tác phong cũng thật khác so với những người đàn ông mà cô từng gặp gỡ. Hè, mày ngó ai vậy? Bộ quen hả? Tuyết giật mình quay lại, thấy bà Sáu Hà cũng đang đứng bên cạnh sạp sầu riêng, nhìn theo mình thì ấp úng. Ủa, dì Sáu, dì đi chợ hả? Ờ, mà bây có mua gì không? Để tao mua giùm luôn cho. Dạ không dì ơi, nhà còn mấy con cá sặc, chiều nay con về kho khô ăn được rồi dì. Bà Sáu Hà vẫn chưa chịu đi, tiếp tục trĩ trả bên tai Tuyết. Nè, bây giờ suy nghĩ lại chưa? Tuyết biết ngay là bà Sáu lại hỏi vụ ông Mười, cô mệt mỏi trả lời. Dạ, con đã nói là con không có ý định đó rồi mà dì. Con ở vậy để nuôi con Nhạn, tuổi này còn chồng con gì nữa. Bà Sáu Hà vẫn rất kiên trì khuyên nhủ. Bày nói vậy chứ tuổi nào mà không lấy chồng được. Đàn bà con gái cũng phải có chỗ đặng nương nhờ tấm thân chứ. Lỡ sau này có gì khó khăn còn có người đỡ đần cho hai chị em bay. Nghe qua thì có vẻ như bà Sáu Hà là người tốt bụng, nhưng Tuyết biết thừa. Cô lắc đầu cương quyết và cũng không muốn nói thêm tới chuyện này, cho nên mới dò dàng đánh trống lảng đi. Tối nay con có nấu chè đậu đỏ, để cho con Nhạn mai nó đi thi, dì Sáu qua ăn với tụi con cho vui nghe. Bà Sáu Hà nghe như vậy thì cũng hiểu. Bà gật đầu cho có lệ xong, sau đó thở ra rồi xách cái giỏ lên đi chợ như bình thường. Tuyết nhìn theo tủm tỉm cười. Cô lại quay trở về với công việc quen thuộc mỗi ngày của mình, cùng với tiếng trao và giọng hát ngọt ngào men theo gió bay đi ra ngoài bến sông, trong cái nắng ươm vàng trải dài bao phủ. Mấy ngày sau đó, Trung cứ đều đặn đi ra gặp Tuyết để nhờ cô lựa cho mấy trái sầu riêng chín mọng đem về. Cả hai cũng có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, rồi dần dần hiểu nhau, cho tới một ngày Trung dốc hết can đảm để thổ lộ lòng mình. Tuyết mặc dù cũng có thương đó, nhưng cô vẫn còn hơi e ngại khi Trung đề cập tới vấn đề cưới xin. Bởi dẫu sao thì hai người cũng chỉ mới quen được có một khoảng thời gian ngắn. Nhưng Trung hiểu, anh cầm lấy tay của Tuyết nhẹ giọng trấn an. Không sao đâu, nếu em chưa sẵn sàng thì anh có thể chờ mà. Chừng nào em đồng ý thì mình về chung một nhà cũng được. Anh không có cha má, một thân một mình à, cho nên cũng sợ thiệt thòi cho em khi mà không có ai đứng ra làm chủ. Tuyết kẹt cúi đầu, cô trả lời. Em cũng mồ côi mà, đâu có gì thiệt thòi đâu. Tại em còn phải lo cho con Nhạn, nó có mình em là người thân hả? Trung nghe vậy thì mỉm cười, anh nói. Không sao đâu, anh cùng lo cho nó với em mà. Nó là em gái của em thì cũng là em gái của anh, có gì đâu mà em phải suy nghĩ. Tuyết khẽ ngước lên nhìn vào trong đôi mắt của Trung. Tự nhiên cô lại cảm thấy vô cùng tin tưởng ở người đàn ông này, cho nên đã quyết định gật đầu. Và vậy là hai người cũng trở thành vợ chồng, nhưng không có đám cưới. Bởi họ không xem chuyện đó là quan trọng. Miễn thương yêu nhau thật lòng thôi là đủ rồi, vì cả hai người cũng có còn trẻ tuổi nữa đâu. Trung dọn về nhà Tuyết ở. Anh bán đi cái mảnh đất nhỏ mà cha má để lại cho mình, bởi anh vốn dĩ không bị vướng bận vì chuyện mộ phần giống như là Tuyết. Quê nội của Trung ở tận biệt thứ mà, chỉ là anh không thích về vì đã quá quen với cuộc sống ở một mình rồi. Trung đem hết số tiền bán đất đó mở một vườn trái cây tại nhà để cho Tuyết không cần phải đi buôn bán cực khổ. Phần Nhạn, Trung cũng lo cho nó đầy đủ để lên trên huyện mà học cấp 3 ở ký túc xá, thỉnh thoảng hay mỗi tháng về thăm nhà một lần. Gia đình của họ cứ như vậy mà yên bề sống cùng nhau cho tới khi Tuyết mang bầu tròn 2 tháng thì nhà nội của Trung mới gửi thư báo tin là ông nội đã mất, cho nên Trung buộc phải về. Anh không yên tâm để Tuyết ở nhà một mình nên mới biểu cô đi cùng, nhưng Tuyết lại lắc đầu nói. Thôi, em bầu bì, đi đường xa mệt lắm, với đi thì cũng phải mất mấy ngày. Lỡ khách tới lấy trái cây mà không có mình ở nhà, em sợ mất hết mối á. Trung thấy vợ nói cũng có lý, cho nên mới miễn cưỡng gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn khá lo. Tuyết cũng biết vậy nên mới nhẹ trấn an. Anh yên tâm, em ở nhà một mình không sao đâu, có mấy ngày thôi mà. Anh về coi lo đám tang ông nội cho tử tế, không thôi bị rầy á. Trung mím môi gật đầu, cũng đành phải vậy chứ biết làm sao bây giờ. Vậy là ngay trong ngày, Trung thu xếp mấy bộ quần áo, bắt xe đò chạy miệt thứ. Tuyết đứng nhìn theo, vẫy tay tạm biệt chồng, mà trên môi vẫn còn nở nụ cười chỉ để cho anh nhìn yên dạ. Bà Sáu Hà buổi trưa đó lại lót tót đi qua. Từ hồi mà Tuyết lấy Trung thì bà cũng thôi không còn nói gì về cái chuyện của ông Mười Nổ nữa. Vừa nhìn thấy bà, Tuyết đã tươi cười sởi lời nói ngay. Dì Sáu mua trái cây hả? Bà Sáu gật đầu trả lời. Tính qua hỏi bậy coi có xài hay bưởi gì không, đặng mua về cúng rằm á mà. Dạ có dì Sáu, nay còn có xoài cát chín với bưởi da xanh ngon lắm, dì Sáu mua nhiêu? Bà Sáu Hà bước thẳng vô nhà, nhìn vào trong thấy mấy cần xé đựng trái cây tươi mắt, rồi kêu Tuyết cân vô vài trái, xong xuôi lại hỏi. Ủa thằng Trung đâu rồi? Tuyết mỉm cười đáp. Dạ, ảnh đi miệt thứ lo đám tang cho ông nội rồi dì. Già rồi nên... Bà Sáu khẽ à, tự dưng gương mặt lại thoáng hiện lên cái nét gì đó trầm tư không nói. Tuyết thấy bà im lặng thì nhíu mày hỏi. Sao vậy dì? Bà Sáu Hà ngớ người. Có gì đâu. Thôi tao về bển ha. Hình như ở nhà còn mớ bột nếp. Thôi để tao nấu chè rõ nước cúng luôn, khỏi mua trái cây. Bây ở nhà mình ên thì coi cẩn thận cửa nẻo đó nghe. Tuyết gật đầu khẽ dạ, lên tiếng cảm ơn xong rồi nhìn bà đi khuất sau cánh cổng mới trở vô nhà ăn cơm. Con bé Nhạn thì dạo gần đây ít khi về thăm nhà do lịch học khá dày. Chỉ có Tuyết là thỉnh thoảng vẫn gửi tiền lên cho nó đi kèm theo với một bức thư để hỏi han về tình hình học tập. Buổi tối đó, Tuyết đang chuẩn bị dọn hàng để đóng cửa nhà, còn tranh thủ nghỉ ngơi thì bất thình lình có một cái bóng đen xuất hiện làm cho Tuyết bị giật nảy mình. Cô hét lên một tiếng, nhưng rất nhanh chóng đã bị hắn bóp lấy cổ, lôi sệt vào bên trong. Tuyết vô cùng hoảng loạn, cô muốn kêu cứu nhưng không được vì cái miệng đang bị một bàn tay thô ráp nào đó bịt kín. Cái bóng đen đè Tuyết xuống dưới nền gạch tàu lạnh băng. Hơi thở của hắn nóng hổi phả vào mặt của cô, còn mang theo cả một mùi hôi nồng của rượu. Tuyết mở to mắt ra nhìn, cô nhận ra khuôn mặt của hắn là một khuôn mặt rất quen, nhưng cô không nói được gì mà chỉ có thể ú ớ trong cổ họng bằng những âm thanh tức giận đến tận cùng. Cái bóng đen gập lên, ngay lập tức giật phăng hết lấy quần áo của Tuyết ra rồi lao vào đè lên cả thân người của cô mà cắn xé. Trong căn nhà lạnh lẽo, xung quanh còn trơ rớt những thứ trái cây chưa kịp dọn xong, ngọn đèn dầu còn chưa thắp sáng. Tuyết đau đớn quằn mình bởi sự hành hạ của một tên cầm thú đội nốt người. Ở bên ngoài, tiếng ếch nhái kêu nghe trăm trang, ác hẳn luôn cả những âm thanh ú ớ đầy bất lực của một người đàn bà tội nghiệp khi chán chọc. Gã đàn ông kia sau khi xong việc nhưng chưa vội rời đi. Hắn đứng lặng nhìn Tuyết đang nằm gục ở dưới nền nhà với đôi mắt đang mở to nhìn hắn trừng trừng. Còn cả thân người đều toàn là máu. Thì ra trong lúc giằng co, Tuyết đã nhớ được một con dao bầu chuyên dùng để chặt dừa định tấn công tên cầm thú, nhưng đã bị hắn tước lấy phản đòn. Hắn thẳng tay chém mạnh vào người của cô như bổ củi, cho tới khi Tuyết bất động, nằm im trên sàn nhà, máu phúng ra ướt đỏ. Vậy đó mà tên cầm thú vẫn ngang nhiên tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình. Hắn bỏ mặc Tuyết nằm đó rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà, còn tự tay chốt chặt ở bên ngoài. Sau đó hắn liền mất hút vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đến 3 ngày sau Trung quay về, thấy nhà tự nhiên bị chốt ở ngoài thì cứ nghĩ là Tuyết đã đi đâu đó lòng vòng ở trong xóm. Anh ngồi trước cửa chờ hoài cho tới tận khi trời tối muộn mới quyết định phá cửa để vô nhà, thì mới phát hiện ra xác của Tuyết đang nằm không một mảnh vải che thân, đã có dấu hiệu trương phình phân quỷ, dòi bò bò lúc nhúc, mùi hôi thối bốc ra tanh tưởi tràn ngập bay xa đến tận ở ngoài sân. Ở bên cạnh là một đống sầu riêng còn dính đầy máu đỏ, mùi của nó hòa lẫn với mùi của tử thi xộc lên trong bầu không khí như muốn phá vỡ cả khứu giác của những ai vô tình gửi phải. một dị cảnh quá đỗi ghê rợn, đau thương, thống hận và kinh dị không gì có thể diễn tả được bằng lời. Trung gào lên, anh mặc kệ xác của Tuyết đang mềm nhũn vẫn ôm ghì lấy vợ của mình, giọng anh đầy phẫn uất. Tỉnh dậy đi em, sao em lại ra nông nổi này? Tuyết, tỉnh dậy đi em. Tiếng kêu của Trung rất nhanh chóng đã được truyền đi. Hàng xóm xung quanh bắt đầu chạy tới. Vừa bước vào cửa nhà, ai cũng bịt mũi bịt miệng để tránh nôn ói vì mùi thực khí quá sốc. Bà Sáu Hà vô cùng hoảng loạn khi nhìn vào cảnh tượng quá đỗi kinh dị đó. Bà liền chạy ra ngoài nôn ói chứ không dám đứng ở gần nữa. Có mấy người đàn ông gan dạ thì lại vội vàng lao tới xem xét tình hình. Nhưng Tuyết vốn dĩ đã chết rồi, xác cũng đã rệu rã như vậy rồi thì làm sao còn cứu được chứ. Thông tin về vụ án mạng cũng đã tới tay chính quyền địa phương. Họ cử người xuống điều tra mất hết một ngày nhưng vẫn không thể thu thập được gì, mới đành phải nói với Trung. Thôi, anh lo coi chôn cất cho chị đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Chừng nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo sớm cho anh, nghe. Một người khẽ vỗ lên vai của Trung nhẹ lời an ủi, sau đó tất cả cùng rời đi. Hàng xóm bắt đầu phụ một tay để lo cho đám tang của Tuyết, bởi Trung bây giờ đang rất đau lòng, đến mức không thể làm gì khác hơn mà cứ ngồi gục bên chiếc quan tài mà khóc nghẹn. Con bé Nhạn hay tin cũng vội vã trở về nhà. Nó vô cùng hoảng loạn, cứ kêu thét lên và rồi cũng giống như Trung là ngồi ôm quan tài của chị hai, không thiết ăn uống hết mấy ngày trời. Mọi chuyện xảy ra cứ như một cơn ác mộng. Không ai có thể ngờ được rằng Tuyết như vậy mà đã vĩnh viễn ra đi, mang theo đứa con còn chưa kịp tường hình. Từ ngày vợ mất, Trung cứ như một người điên không màng thế sự. Anh bỏ luôn công việc, không muốn tiếp xúc với ai, mà chỉ lặng lẽ đi ra đi vào, ngồi bên mộ của Tuyết rồi tự nói chuyện một mình, lúc khóc lúc cười. Còn bé Nhạn thì được hiệu trưởng của trường xuống tận nhà chia buồn rồi khuyên nó đi học lại. Bởi dẫu sao thì người chết cũng đã chết rồi. Có tiếc thương đau buồn đến mức nào đi nữa thì cuộc sống của người ở lại vẫn phải tiếp diễn mà thôi. Trung cũng kêu nó là cứ lo học hành cho tốt, vì đó là ý muốn của chị hai khi còn sống. Đừng có phụ lòng mong mỏi của chị. Nhạn im lặng một lúc, rồi ngập ngừng ngồi bên mộ của Tuyết nhìn Trung nói. Anh hai, anh có nghi ngờ ai đã giết chị hai không? Trung đang đưa tay nhổ từng cọng cỏ trên mộ của Tuyết, nghe Nhạn hỏi mới bất giác dừng lại. Anh trầm giọng trả lời. Nghi ngờ thì sao? Cũng đâu có bằng chứng gì, không có làm gì được hết đó em à. Nhạn trả lời. Chứ trên xã nói sao hả anh? Họ nói chưa có điều tra được. Biểu mình đợi, chừng nào có thông tin thì họ sẽ báo. Nhạn khẽ thở dài, nó đưa tay sờ lên mộ của chị mình rồi nói. Cả cuộc đời chị hy sinh lo lắng cho em, nhưng em chưa làm được gì cho chị hết. Mà chị bỏ em đi rồi. Rồi hai anh em cứ như vậy mà ngồi lặng lẽ bên ngôi mộ mới đắp, vẫn còn thoang thoảng mùi cỏ xanh ở dưới ánh hoàng hôn đang bao phủ tím cả một bầu trời. Những ngày sau đó, vừa trái cây nhà Trung cũng không còn hoạt động nữa. Anh cả ngày nhốt mình, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài mua đồ nấu cơm hay những thứ thật sự cần thiết. Còn con bé Nhạn thì nó ở luôn ở trên huyện để chuyên tâm lo chuyện học hành. Lâu lâu về thắp nhang cho chị hai xong rồi cũng đi. Bởi dẫu sao thì nhà giờ chỉ còn có một mình anh trẻ, ở cùng cũng có nhiều điều bất tiện. Bởi vì nó lớn rồi, chứ đâu phải nhỏ như ngày nào nữa đâu. Nhưng cũng kể từ ngày Tuyết chết, thì ở trong xóm lại lan truyền những tin đồn rằng là nhà của cô có ma. Vì ai buổi tối đi ngang qua đều cũng nhìn thấy một cái bóng người áo trắng cứ treo mình bay lơ lửng. Dần dần, nó không chỉ xuất hiện ở riêng xung quanh nhà cô nữa, mà nguyên cả cái xóm đều phải sống trong lo sợ. Bởi cứ hễ trời vừa khuất mình là họ lại nhìn thấy cái thân ảnh của một người đàn bà lang thang trong bộ áo dài trắng tinh, vừa lướt nhẹ đi vừa ngân nga những câu hát rất quen mà ai cũng biết. Trong bữa cơm chiều, bà Sáu Hà cắm đũa ngừng nhai nói với chồng. Nè, ăn lẹ đi, rồi ra ruộng coi dở mấy cái lờ, đặng còn đóng cửa sớm nữa. Ông Sáu ngước mắt lên nhìn, rồi nhíu mày hỏi. Mắc gì phải đóng cửa sớm? Bà Sáu Hà trợn mắt nói. Ủa, bộ ông không nghe vụ gì sao? Trời đất ơi, cả tháng nay người ta đồn rùm beng hết trơn hết trọi. Bộ ông bị điếc hả? Đồn cái gì? Thì giờ cái vụ hồn ma con Tuyết, nó hiện về đó. Ở trong xóm ai cũng nhìn thấy hết trơn à. Nó cứ lang thang, rồi ca cái bài ai mua sầu riêng. Trời ơi, thấy ghê lắm. Ông Sáu vẫn bình thản trả lời. Thì kệ nó, nó đi lang thang, chứ có hại ai đâu. Chứ lại nhà mình với nó đó giờ là hàng xóm mà. Không lẽ nó làm gì mình hay sao mà phải đóng cửa? Bà Sáu khoát tay. Chàng ơi, nó là ma mà, thì phân biệt hàng xóm gì nữa. Ông mừng như là nó còn sống vậy á chàng ơi. Ông Sáu lúc này mới khẽ nhướng mắt, nhìn bà vợ chầm chầm hỏi. Mà bộ bà có mẫn gì nó hay sao mà bà sợ dữ vậy hả? Bà Sáu Hà tự nhiên giật nảy mình. Bà quát mắt lên nhìn chồng nói. Tào lao rồi ngang, nói gì vậy? Thôi thôi thôi, ăn lẹ còn đi nữa. Ở đó dần lân hoài, mệt quá. Vậy đó, mà ổng cũng im thật. Tiếp tục ăn cơm như bình thường. Xong rồi đi dở lờ thăm cá cũng bình thường. Có nhìn thấy con ma nào đâu. Lại nói về cái xóm nhỏ này, bà con đa phần đều sống chỉ dựa vào nghề làm nông với trồng trái cây đem ra tỉnh bán. Cho nên nhà nào cũng có công việc phải ở ngoài trời, nhiều khi đến tối muộn. Riêng nhà của ông Mười Nổ thì giàu nước tiếng. Ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Nhưng mà ổng thì vốn tánh hà tiện, nên chỉ thuê có mấy người làm, còn đâu là con cái ở nhà chia nhau ra gánh vác. Bữa nọ, thằng Quý, con trai út của ông Mười, còn đang lôm khôm ở ngoài vườn để hái cho xong mớ ổi, đặng sáng mai đem ra chợ bán sớm. Đang kéo cái cần xé ra ngoài, thì bỗng nó nghe văng vẳng đâu đó có tiếng ai hát ở đằng sau mấy gốc cây mù u. Quý thoáng nhíu mày nhìn giáo giác nhưng không thấy ai cả. Nó tự nói một mình. Ai vậy cả? Tiếng hát trong trẻo nhưng lại mang một chút gì đó lạnh lùng ma mị. Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng? Ai dừng chân ghé quán em? Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Thằng Quý lúc này mới nhớ lại lời đồn. Mình mẩy của nó bắt đầu trung lên, nhưng vẫn cố gắng tự trấn an mình. Nó nghĩ thầm trong bụng, Chắc là không phải đâu. Sau đó nó lại tiếp tục nhìn, rồi làm gan bước đại vô đó để coi thử. Nhưng mới chỉ vừa nhích chân thì bất ngờ một cái bóng trắng từ đâu lù lù xuất hiện. Mái tóc đen dài phủ kín mặt, trong bộ áo dài trắng phất phơ lướt ra đứng ngay trước mặt của thằng Quý, làm cho nó điếng hồn té ngã nhào xuống dưới đất. Quý lắp bắp trong cổ họng. Cái bóng trắng đang từ từ di chuyển về phía của nó, vừa lướt vừa trên rỉ những âm thanh gì đó rất khó nghe. Thằng Quý mặt mày xanh chạch, nó lết dài ở dưới nền đất mà nước mắt nước mũi chảy lòng thòng mếu máo. Chị Tuyết, tha cho em. Em có mần gì chạy đâu. Nhưng bóng ma vẫn cứ tiếp tục bước tới. Hai cánh tay dài ngoằng vươn ra như muốn bóp lấy cổ của thằng Quý. Nó cố đứng dậy rồi chạy như bay ra khỏi mấy cái đám cây mù u, nhưng lại vô tình dấp phải cục đất khô nên té tiếp. Ba nữ vội vàng lao tới. Thằng Quý vì sợ quá mà ngất liệm đi, nằm dài trên nền đất bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời trăng mây gió là gì nữa. Cho tới khi tỉnh dậy, Quý thấy mình nằm trên giường, xung quanh toàn là những người thân. Nó ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Mười đã lên tiếng. Nè, Mày bị sao vậy? Thằng Quý lúc này mới nhớ ra, nó bắt đầu hét lên. Ma! Con ma cha ơi! Ông Mười cũng phát quản, liền chụp lấy tay của nó, nói: mày bình tĩnh coi, xảy ra chuyện gì? Mày nói cho rõ ràng tao nghe coi. Thằng Quý vẫn còn nét sợ hãi trên gương mặt. Nó bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho ông Mười nghe. Ông nghe xong thì không nói gì, chỉ dặn nó là kể từ nay đừng ra giường vào buổi chiều tối muộn nữa. Xong mới quay qua nói luôn với những người còn lại đang đứng sau lưng của mình. Tụi bay nữa, mai mốt cứ chạng vạng là đóng hết cửa lại cho tao nghe chưa? Có chuyện gì thì tụi bay cũng biết hết rồi đó. Ở trong xóm này ai cũng bàn tán thì chắc là không có sai đâu. Tất nhiên là ai cũng biết, cho nên mới gật đầu trầm trắp, sau đó nhanh chóng tản đi ra ngoài làm việc. Nhưng qua ngày sau, cũng vào một buổi chiều tối muộn, Quyền là con trai thứ ba của ông Mười, vì tiết cái mớ cá trê ở dưới ao vừa mới tát, sợ nước khô thì tụi cá sẽ chết hết, cho nên mới ráng ở lại đặng mà vét thêm cho hết để đem vô nhà trồng nước. Đang lôm khôm ở dưới địa, bỗng nó nghe văng vẳng có một giọng hát của ai đó cất lên. Lại là cái bài ca bán sầu riêng mà dạo gần đây đã gây nên nỗi sợ hãi kinh hoàng cho hết thảy mọi người ở trong xóm này. Nhưng Quyền vốn bản tánh gan dạ, chứ ít khi tin vào những chuyện ma quỷ, mặc dù thằng Quý em trai của mình vừa mới bị nhát đứt thời. Nó ngước mắt lên ngó nhìn xung quanh một hồi, vẫn không thấy ai, mới nhún vai nói một mình. Chắc mấy người rảnh rỗi không có chuyện gì mần, mới đi nhả ma giả quỷ. Đụng tầm bảy tầm ba không. Quyền lại tiếp tục xúc cá, mặc kệ tiếng hát vẫn đang lanh lảnh phát ra ở phía bên trong mảnh vườn. Bất ngờ, một cơn lốc xoáy nổi lên, còn mang theo cả những đám lá cây rơi đầy xuống dưới địa. Quyền lại ngẩng đầu lên thì vô cùng kinh hãi khi thấy có một thân ảnh trong chiếc áo dài trắng tinh, mái tóc đen rối bời phủ kín khuôn mặt, đang đứng ở trên bờ lạnh lùng như pho tượng. Thằng Quyền lúc này mới bắt đầu run rẩy, nó làm rớt luôn cái xô cá, miệng mồm méo xệch lắp bắp: ma. Hai cánh tay dài quằng của ma nữ lại vươn ra hướng xuống dưới đìa cá, kèm theo với những âm thanh rên rỉ làm cho thằng Quyền như muốn xỉu ngang. Nó đã tin vào đời đồn rồi nên vội vàng phóng như bay lên bờ, mặt cắt không còn một giọt máu. Quyền chạy riết vô nhà, nhưng dọc đường nó cứ bị té lên té xuống hết lần này tới lần khác vì quá sợ. Còn ở đằng sau lưng thì bóng ma đang lướt theo Quyền bằng một cái thân ảnh rất kinh dị. Nó cứ rít lên từng tiếng hòa vào trong cơn gió lạnh của buổi chiều lồng lộng trong mảnh vườn âm u. Thằng Quyền phải tráng dữ lắm nó mới chạy vô được tới cửa sau, nhưng cặp giò của nó do bị té nên trầy, máu đang trú ra không ngừng ướt đỏ. Quyền kéo sập cái cửa xuống, nó thở hổn hển không dám ló mặt ra nhìn, thì ông Mười cũng vừa hay đi xuống thấy thằng con của mình mặt mày đang xanh lét, mới lên tiếng hỏi: nè, mày mẫn gì vậy? Quyền giật mình, nhưng khi thấy ông Mười thì nó mừng lắm. Nó vội vã đứng lên, cà nhắc chụp lấy cánh tay của ổng, nói giọng đầy run rẩy: cha cha, con bông mà, con mới bị mâm mạ gì. Ông Mười nghe vậy thì liền đưa mắt ngó nhìn ra khe cửa, kiểu như đang dò xét. Sau đó ổng kéo lấy vai áo của thằng Quyền vô trong gian bếp để hỏi cho kỹ: sao mà sao, mày nói cho tao nghe rõ ràng coi. Quyền nhanh chóng thuật lại, nét sợ hãi vẫn còn in hằn trên gương mặt nó, làm cho ông Mười cũng căng thẳng theo. Được một lúc ổng mới biểu thằng Quyền đi thay đồ rồi coi băng bó vết thương, không quên mắng mỏ vài câu vì cái tội không nghe lời, rồi còn căn dặn từ nay trở đi cứ chiều chạng vạng khất mình thì không được ra ngoài, chứ tuyệt nhiên không nói thêm gì nữa. Nhưng mà kể từ hôm đó, hai thằng Quyền Quý lại đâm ra bệnh nặng nằm liệt giường, tối ngủ thì mê sảng cứ la hét ôm sầm là có ma, có quỷ. Bà con ở trong xóm nghe tin nên bắt đầu theo dệt đồn đoán, nhất là mấy bà ở chợ. Sáng nào cũng tụm đầu vô rồi nói chuyện nhà của ông Mười. Bà Hai bán rau vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa nói chuyện. Chắc là con Tuyến nó ghét nhà ông Mười á. Chứ ở xóm từ hồi nó chết đến giờ không có mận gì hại ai đâu. Bà Út kế bên gật đầu đồng tình. À, người ta chỉ thấy nó hiện vậy rồi đi lang thang ca hát, chứ con nhắc ai đâu. Tự nhiên cái giò nhà ông Mười bị vậy à. Tôi nghi chắc là có cái gì đó à nghe. Bà bán cá lại chêm vô. Thì cái vụ hồi đó ông Mười ông để ý, cái ổng thương con Tuyết đó, vụ nhỏ hoài mà nó đâu có chịu. Ê, ê, ê, không lẽ có liên quan gì tới chuyện con Tuyết nó chết hả ta? Nên nó muốn trả thù. Bà Hai gật gù, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc nói. Ừ, dám lắm nghe. Hồi nó chết á, hình như nghe đâu còn bị hãm hiếp. À, có khi nào ông Mười ổng à, còn thức cái vụ nó lấy chồng cho nên mới... Nhưng bà còn chưa kịp nói hết câu thì ở đằng sau lưng bất chợt vang lên tiếng tằng hắng kèm theo một giọng nói trầm đục. Nè, mấy người ăn ở không rảnh rỗi quá, không lo buôn bán đi. Ở đây rồi bay rồi bà còn ăn nói kiểu đó hả? Coi chừng tôi thưa chính quyền hốt hết mấy người lên xã nữa biết chưa. Ba bà đàn bà giật nảy mình quay lại thì thấy ông Mười đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm, làm cho họ cũng sợ lắm. Bà Hai vội cười cười, xua tay chống chế nói. Chàng ơi anh Mười, tụi tôi có nói gì đâu. Ông Mười trợn mắt. Hay thiệt ha. Tôi đâu có bị điếc đâu mà không nghe. Ha? Mấy bà ăn nói hàm hồ không có bằng chứng. Tôi mà đi thưa là có chừng bị nhốt hết về cái tội vu khống. Lúc đó biết liền hả? Ba bà nghe vậy cũng đâm quản, liền lắc đầu trối phăng. Ông Mười mặc dù cũng tức tới mức mặt mày đỏ bừng, nhưng lại vẫn cố gắng nhịn rồi bỏ đi một nước, không thèm nói gì nữa. Mấy bà lúc này ngồi lại mới nhẹ thở phào ra một cái, tiếp tục bán hàng, chứ tuyệt nhiên không dám bàn tán thêm bất cứ câu gì. Qua ngày hôm sau, ông Mười có việc đi ở trên xã, chiều tối muộn mới về. Lúc đi qua cây cầu chán gỗ ngay chỗ miếu ông Mã thì bất ngờ bị trượt chân té xuống dưới ao, mình mẩy ướt nhẹp hôi trình hết. Ông bực mình bò lên, vừa vuốt mặt ông vừa chửi đổng. Bà mẹ nó chứ, cái ngày gì xui như quý à, đã bị mất cả đống tiền giờ còn bị té nữa. Trời đang có gió hiu hiu nên ông Mười cảm thấy lạnh vô cùng, nhưng mới bước được có một bước định đi riết về nhà thì bỗng đâu ở bên trong bụi cây bất ngờ lại vang lên tiếng của ai đó hát lanh lảnh. Ông Mười nhận ra bài hát này là cái bài cô gái bán sầu riêng mà ai nghe qua cũng đều cảm thấy sợ hãi đấy mà. Ông đứng lại ngó giáo giác xung quanh một hồi, khuôn mặt tái mét không biết là vì lạnh hay là vì tiếng hát ma mị kia. Rồi ông buộc miệng hỏi lớn. Ai đó? Và tất nhiên là không có ai trả lời ông cả. Chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt luồn qua mấy tán lá cây ở trên đầu ông Mười, nghe giống như là tiếng khóc của âm hồn. Bỗng, một thân ảnh trong chiếc áo dài trắng bất ngờ xuất hiện cùng với mái tóc đen phủ kín cả gương mặt. Nó đứng thù lù trước mặt ông Mười dưới làn sương khói mỏng manh tỏa ra trên mặt đất. Dù không nhìn thấy miệng nhưng vẫn biết nó đang trên rỉ liên tục đòi ông Mười phải trả mạng. Ông Mười thất kinh hồn vía muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu sao hai chân cứ mềm nhũn ra, dần trán giả mồ hôi hột, còn khuôn miệng thì méo qua một bên lắp bắp nói trong cổ họng. Tuyệt là cô, là cô phải không? Bóng ma không trả lời, chỉ đứng yên lặng hướng mặt nhìn về phía ông Mười, sau đó bất ngờ lao tới. Ông Mười lúc này mới quảng hồn co giò bỏ chạy, nhưng không hiểu sao khi đang chạy thì lại ngã ngục xuống nằm dài ở trên mặt đất. Ông quằn mình kêu đau, hai tay cứ sờ soạn ra phía sau lưng rồi tiếp tục nấp dài. Một người hàng xóm vô tình đi ngang nhìn thấy vậy mới hớt hải chạy tới đỡ ông lên. Nhìn thấy đứng ông Mười dính toàn là máu mới lo lắng hỏi dồn. Nè anh Mười, anh bị sao vậy? Trời đất ơi! Ông Mười nhăn nhó trong cơn đau, miệng thở hồng hộc trả lời đứt quãng. Có ma, có Tuyết. Chú Tư hàng xóm lúc này chỉ quan tâm tới vết thương của ông Mười, bởi nhìn thấy có một con dao bầu đang còn dính chặt trong phần lưng của ổng. Chú Tư hỏi gấp. Không được, anh phải ráng chịu nghe. Để tôi chạy về, tôi kêu thằng Vinh con của anh, nó tới, nó đưa anh đi trạm xá ha. Chứ mình tôi không có kẹ anh được. Trời ơi, anh ráng chờ chút xíu nghe. Nói xong, chú Tư liền để cho ông Mười nằm đó rồi chạy đi. Nhưng mà khi chú cùng với Vinh, con trai lớn của ông Mười quay lại thì ông đã chết rồi. Cái xác nằm dài ở trên bãi cỏ khô, trong tình trạng hai mắt đang mở lớn trừng trừng, giống như trước khi lìa đời đã nhìn thấy một cái gì đó vô cùng kinh khủng khiếp. Đám tang của ông Mười nhanh chóng được diễn ra, nhưng chỉ có một mình Vinh lo liệu, bởi hai thằng con quyền quý vẫn còn đang bệnh nằm liệt giường kể từ ngày bị ma nữ hành. Hàng xóm bắt đầu đồn thổi, mặc dù không dám nói trước mặt, nhưng trong đám tang ít nhiều vẫn có những lời ra tiếng vào xầm xì to nhỏ. Chắc chắn là ông Mười có liên quan gì đó tới cái chết của con Tuyết à. Ủa, chứ khi khổng khi không sao tự nhiên nó đi hại cả nhà ổng. Quán có đầu nợ có chủ mà, đúng không? Nhìn vô tình bước ra, anh ta nghe thấy hết nhưng cố im lặng. Chỉ thấy gương mặt của Vinh đen lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi lặng lẽ đi vào. Cái chết của ông Mười được chính quyền thông báo là do bị cướp hành hung rồi bỏ trốn. Họ vẫn an ủi người nhà hãy cố gắng vượt qua để chờ đợi ngày họ sẽ bắt được hung thủ. Nhưng chờ đợi trong bao lâu thì không có biết. Cũng giống như chuyện xảy ra với Tuyết vậy. Cho tới bây giờ cũng không ai biết được hung thủ là ai. Tất cả đều là những lời đồn đoán của người dân thôi, chứ ở trên chính quyền thì cũng chưa thấy họ đưa ra một bản công văn nào xác thực. Mấy ngày sau, trong căn nhà lạnh lẽo, chỉ duy nhất có một ngọn đèn dầu được thắp sáng đặt trên bàn thờ của người đàn bà giáng xuống. Trung đang ngồi ăn cơm một mình, thì Vinh bất ngờ tung cửa lao vào. Anh ta xông thẳng tới bàn thờ, rồi quơ tay hất đổ hết mọi thứ ở trên đó xuống. Vừa làm vừa lớn tiếng chửi rủa. Con quỷ này, tao nguyện rủa mày cả đời sẽ không được siêu thoát. Khốn kiếp! Trung còn chưa hết bất ngờ với sự xuất hiện đầy đột ngột của Vinh thì đã nhìn thấy bàn thờ của vợ mình bị phá. Anh lao ra túm lấy cổ áo của Vinh giật ngược rồi quăng anh ta ra xa, trúng vào chiếc bàn thờ bể tan tành. Gương mặt của Trung đỏ bừng la lớn. Mày là ai? Mày dám vô nhà tao phá bàn thờ của vợ tao? Mày chán sống rồi hả? Vinh ôm lấy ngực cố gắng nén đau, lồm cồm bò dậy. Anh ta nghiến răng chỉ tay lên bàn thờ, giọng đầy nghiến rít qua kẽ răng. Mày đang thờ một con quỷ đó. Chính nó đã hại chết cha tao, hại luôn cả người nhà của tao đang sống dở chết dở kia kìa. Tao phá hết, tao phá hết. Trung nghe vậy lúc này mới đoán ra là người nhà của ông Mười. Mặc dù số lần gặp Vinh chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay, anh quát mắt lên gằn giọng. Mày dựa vào đâu mà nói vợ tao hại chết cha mày? Mày có nhìn thấy tận mắt hay là không? Hả? Vinh lấy tay quệt đi giọt máu đang chảy dài nơi đầu mũi. Anh ta cũng tức giận không kém trả lời. Chính cha tao trước khi chết đã nói với chú Tư như vậy đó. Ông không thể đặt điều khi biết bản thân mình sắp chết được. Ở trong xóm người ta cũng đang đồn ầm lên chính vợ của mày đi tắc quai tắc quái đó. Mày có bị điếc không hả? Trung lập tức chỉ tay vào mặt của Vinh mà hét. Quan được, người chết là hết rồi, không thể nào có thể mần ra những chuyện đó được. Mà cho dù có đi nữa thì phải hỏi lại cha của mày kìa, ông đã mần cái gì để khiến cho Tuyết phải sinh hận và trả thù hả? Vinh tím mặt. Ý mày là sao? Giọng Trung đanh thép, hai bàn tay cuộn lại đấm mạnh vào trong cây cột nhà nghe cái rắc. Anh nói: mày tự hiểu đi, còn bây giờ thì biến khỏi nhà tao, đừng để tao phải mạnh tay với mày. Tao không ngại đưa mày đi đoàn tụ với cha của mày đâu, biết? Vinh mặc dù có tức đó, nhưng khi nhìn vào gương mặt và đôi mắt đang đằng đằng sát khí của Trung thì cũng có hơi e dè. Anh ta lùi lại bước thục ra cửa, nhưng vẫn không quên gằn giọng trước khi rời đi: mày liễu hồn đó, tao không bỏ qua đâu. Trung đứng nhìn theo bóng dáng của gã đàn ông sất sực đó đang dần khuất xa, mới từ từ giãn cơ mặt. Anh quay sang sửa lại bàn thờ, chỉnh đốn lại lư hương, ly tách, rồi đứng lặng một lúc lâu, nhìn lên tấm di ảnh của Tuyết, ánh mắt đượm buồn, chứ không nói gì cả. Dường như giữa anh và cô, tuy rằng có âm dương cách trở, nhưng vẫn còn tồn tại một mối liên kết đặc biệt nào đó mà không thể nói được bằng lời. Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng là ở bên nhà ông Mười lại xảy ra chuyện. Thằng Tí, người làm cho nhà ông Mười, mặt mày tái mét, hớt hơ hớt hải, chạy sầm sập từ ngoài ruộng chạy vô. Nó là gian trời. Anh Vinh, anh Vinh ơi, mau ra coi anh Vinh ơi. Vinh cũng đang tự ở trong buồng bước ra, nét phờ phạc còn hiện rõ trên đôi mắt. Nghe thấy tiếng thằng Tí mới liền cau mày hỏi: gì vậy? Mày làm gì mà làm sao vậy? Thằng Tí vừa thở hổn hển vừa nói: trời ơi, anh mau ra coi mã chú Mười đi, không biết ai đào mà đất bới tung lên hết trơn hết rồi, còn bi đá thì đập bể tan nát bét hết. Vinh vừa nghe qua như sét đánh bên tai, vội vàng tóc chạy nhanh ra ruộng. Đập vào mắt của anh ta, đúng thật là cảnh tượng phần mộ của ông Mười, phần đất xung quanh đã bị đào xới tan hoang, bị đá bể nát, cây cỏ ngã rạp. Vinh vào tới thì thấy hòm của cha mình bị một cây búa lớn ghim chặt ở trên nắp, như bị ai đó cố tình bổ rất mạnh vào. Vinh quay phắt lại nhìn thằng Tí cùng với mấy người làm nữa gào lên: ai làm chuyện này hả? Thằng Tí trung chạy lắp bắp: dạ em không biết, sáng ra em đi ruộng thấy vậy rồi em mới táo quả chạy vô báo cho anh biết liền á. Mẹ cha nó, thằng khốn nạn nào mân ra cái chuyện thất đức này. Bộ người lạ đi vô ruộng hay sao mà tụi bay không thấy vậy hả? Tụi bay canh đất ruộng kiểu gì vậy? Tí ấp úng: dạ ruộng nhà mình trống hậu mà, ai vô sao tụi em biết được. Vinh mặc dù đang rất tức giận, nhưng đúng thật là không thể nói gì được. Anh ta quỳ thụp, đấm mạnh bàn tay xuống dưới đất, nghiến hai hàm răng ken két lại vào nhau, rồi tự nói một mình: là mày chứ không ai hết, con quỷ cái. Vinh đứng bật dậy, sai người sửa lại phần mộ cho ông Mười, sau đó mới dẫn thêm đâu chừng 5-7 thằng thanh niên kéo nhau qua nhà của Trung để nói chuyện phải quấy. Nhưng vừa lúc Vinh định lao vào để phá bàn thờ, đồng thời muốn dạy cho Trung một bài học, thì ở trên xã vừa may có người cán bộ đi xuống. Họ nhìn thấy cảnh tượng đó mới lập tức can ngăn, rồi còn mời Vinh về trụ sở để lập biên bản về hành vi gây rối. Vinh không những không hợp tác mà còn lớn tiếng nói lại: là vong hồn của con vợ đó quấy phá nhà của tôi, nó hại chết cha tôi, giờ còn đào mã của ổng nữa, hỏi thử tôi có bỏ qua được không? Một người cán bộ nghe vậy mới lắc đầu trả lời: tất nhiên là họ sẽ không bao giờ tin vào những chuyện quan đường về tâm linh hay là ma quỷ. Anh đang nói vô căn cứ thiệt á. Chị Tuyết đã chết hơn mấy tháng rồi, người chết là hết, làm sao mà có thể đi hại người vậy chứ? Anh không nói lý lẽ, tự ý xông vào người ta hành hung, rồi còn định phá bàn thờ của người ta nữa, đó là hành vi không thể chấp nhận được. Chúng tôi buộc phải mời anh về trụ sở để có biện pháp xử lý nghiêm. Nhưng Vinh giận quát mắt cãi cố: nè, nếu không phải là nó thì tại sao mấy anh lại có mặt đúng lúc vậy hả? Là nó thừa biết tôi sẽ tới đây để hỏi tội cho nên mới đi trước một bước, đúng không? Người cán bộ lắc đầu trả lời: Anh sai rồi. Chúng tôi tới đây là vì muốn điều tra thêm về cái chết của chị Tuyết. Hoàn toàn trùng hợp, chứ không phải là ai mời chúng tôi hết. Trung từ đầu tới cuối vẫn đứng im lặng, chứ không nói gì. Anh cũng mặc kệ với thái độ ngang tàn của Vinh, cho tới khi anh ta bị tóm cổ, buộc phải lên trụ sở để trình bày về hành vi gây rối cố ý đánh người. Và cũng kể từ đó, Vinh ôm hận trong lòng, luôn tìm cách để phá hoại nhà của Trung, nhưng vẫn còn sợ về cái bản án treo, cho nên anh ta mới cố nén lòng mình xuống để tìm cơ hội khác trả thù. Những tưởng sau cái vụ việc nhà ông Mười thì Tuyết sẽ không hiện về mà quấy phá nữa, nhưng không, cô vẫn tiếp tục lang thang trong xóm. Vào những đêm trăng tròn là cất lên tiếng ca ai quán để dọa người. Riết rồi nhà nào nhà nấy cứ hễ chạng vạng là đua nhau đóng cửa kín mít. Từ người già cho tới trẻ nhỏ, không ai dám bước chân ra ngoài dù chỉ là một bước, bởi họ luôn bị ám ảnh về cái bài ca cô gái bán sầu riêng cứ mỗi đêm trăng tròn lại cất lên tiếng lanh lảnh của Tuyết. Một ngày nọ, anh Ba Lâm làm nghề bắt ếch đêm để kiếm tiền, không nhịn được vì cả tháng trời không có nguồn thu nhập để nuôi con. Anh quyết định ôm giỏ đi ra ruộng, mặc cho chị ba đã khuyên bảo hết lời. Thôi ông ơi, không mần nghề này thì mần nghề khác, chứ ban đêm ban hôm ông đi ra ruộng vậy, thiệt tình á, trong bụng tôi không có yên. Anh ba thừa biết ý của vợ mình, nhưng lại nghĩ mình là đàn ông, hơn nữa cũng không có thù oán gì với Tuyết, thì không lẽ ngang nhiên cô lại đi hại chết mình hay sao? Anh ba vội lắc đầu xua tay, trả lời trấn an vợ. Không sao đâu, tôi đi có chút xíu về liền, bà đừng có lo. Nói xong, anh Ba Lâm đứng lên, ôm theo cái giỏ tre, tay cầm cây đuốc được quấn bằng vải mùng, rồi nhanh chóng đi ra ruộng. Bầu trời đêm nay chỉ còn sót lại mảnh trăng non. Tuy không sáng dằn dặc, nhưng cũng đủ để soi xuống dưới lòng đường, thấy rõ từng bông lúa chín. Anh Ba đi một hồi, bắt được cũng kha khá ếch. Nhưng vì tham quá cho nên mới đi sâu vào mấy thứ ruộng quang mà quên luôn lời của vợ dặn. Cho tới khi cái vỏ tre đầy ấp thì nhìn lại xung quanh chỉ toàn thấy mấy ngọn cỏ lao cao qua khỏi đỉnh đầu. Anh Ba Lâm chép miệng. Chết thiệt, đi xa nhà quá rồi. Vậy là anh quýnh quán mò đường đi về. Nhưng mà còn chưa ra hết bãi cỏ đã nghe thấy văng vẳng có tiếng ai hát, âm điệu cao vút hòa quyện vào trong cơn gió cả buổi đêm, nghe thật lạnh lùng, nỉ non ai quán. Ai mua sầu riêng có, ai mua sầu riêng, ai dừng chân ghé quán em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Anh Ba Lâm chợt nhớ tới lời đồn, phen này thì xong rồi. Anh cố gắng bắt đầu chạy thật nhanh về nhà, nhưng còn chưa kịp tới đâu thì bất ngờ một bóng người áo trắng bỗng thù lù xuất hiện đứng đối diện với anh. Là một người phụ nữ trong bộ áo dài với mái tóc đen rủ xuống che đi gần hết cả gương mặt. Anh Ba Lâm thất kinh hồn vía, bị té ngã nhào xuống dưới ruộng cỏ đầy nước, cái vỏ ếch cũng bị lật úp, còn tụi ếch thì thi nhau phóng ra loạn xạ không còn con nào. Anh Ba ú ớ, vừa lết dưới làn nước lạnh băng vừa nói đứt quãng. Tuyết là cô phải không? Bóng ma không trả lời, vẫn đứng yên lặng, chỉ có mớ tóc dài là tung bay trong ngọn gió đêm, tạo ra một hình ảnh vô cùng ma quái. Anh Ba càng sợ hãi hơn, mặc dù trời đang lạnh nhưng trên trán vẫn giả mồ hôi hột. Anh tiếp tục thều thào. Tôi không có bận gì cô hết á, cô đừng có nhát tôi mà. Trừng mà. Bóng ma lúc này mới giơ cao cánh tay gầy cuộc chỉ vào mặt anh Ba, cất giọng lanh lảnh. Đàn ông đáng chết, tất cả đàn ông đều đáng chết. Anh Ba cả người run rẩy, một nỗi sợ đã đạt tới mức đỉnh điểm không còn chịu đựng được nữa mới lăn đùng ra, nằm dài trên mặt nước xăm xắp, rồi cứ như vậy mà bất tỉnh cả đêm. Cho tới khi trời sáng mới có người đi ngang qua phát hiện, liền quýnh quán đưa về nhà. Nằm hết một ngày trời, anh ba vừa tỉnh lại được đã bật ngồi dậy hét toáng lên ầm ĩ. Ba! Con ba! Con ba! Chị ba nhào tới ôm chồng, chị vừa vỗ vào vai anh vừa nói: Tôi nè, bình tĩnh, không sao, mình về nhà rồi. Anh ba Lâm mặt mày vẫn còn xanh phét, vội kéo cái mền trùm kín người lại mà trút. Chị ba phải cố gắng lắm mới dỗ được anh kể ra hết mọi sự tình. Anh ba kể xong thì lại tiếp tục kéo mền ôm vợ. Chị ba bắt đầu thở dài nói: Tôi kêu ở nhà mà không chịu, một hai đồ đi chưa được hả? Đó, giờ ếch nhái đâu không thấy, còn bị ma hành cho lên bờ xuống ruộng, bỏ cái tật cãi thôi nghe chưa. Anh ba không trả lời, chỉ biết nằm một đống, mình mẩy lạnh ngắt, rồi đâm bệnh luôn, uống thuốc hết mấy ngày trời. Sau cái vụ của ảnh, bà con ở trong xóm lại thêm phần sợ hãi hơn. Họ không còn dám đi ngang qua nhà của Trung, chứ đừng nói chi là tới. Riêng bà Sáu Hà thì kể từ ngày ông Mười gặp nạn, bà cũng ở miết trong nhà, không dám ló mặt ra được. Cái gì cần thiết thì toàn sai biểu chồng, hoặc là có đi ra chợ mua đồ ăn thì cũng đều là một tay ông Sáu. Triết ông cũng đâm ra bực, nằm trên võng ngoài hàng ba hút thuốc, ngó vô nhà nhìn thấy bà vợ của mình đang tùm húm trên bồn giáng ngựa, rồi nói bâng quơ: Tôi không hiểu sao, mắc cái chứng gì mà bà sợ nó dữ vậy hả? Nó có ăn thịt ăn cá gì bà đâu. Bà Sáu nói chổng ra: Ai sợ gì đó đâu, tại dạo này tôi mệt trong người nên là biến ra ngoài thôi. Ông Sáu vẫn lắc lư, vừa kéo hơi thuốc vừa trả lời: Vậy ha. Nói thì nói như vậy, chứ ổng thừa biết là vợ của mình vốn sợ ma nhất xứ. Cái tật này là hồi còn con gái cho tới tận bây giờ rồi, cho nên ổng cũng kệ, không thèm nói gì. Chỉ là thấy bả làm quá nên cố tình nói vậy, để cho bả coi bớt được chút nào thì bớt. Rồi bắt đầu ở trong xóm lại có thêm nhiều trường hợp nữa bị Tuyết hiện ra hù dọa. Cô cứ lảng vảng xung quanh mấy căn nhà có cửa không kín mà nhắc hết người này tới người khác. Có khi thì ở ngoài ruộng, ngoài miếu, ngoài sông hay bất cứ chỗ nào, hễ ai có việc gì đi đêm là Tuyết lại xuất hiện, rồi làm cho họ kinh sợ tới phát bệnh. Chủ Tư là người am hiểu về mấy cái chuyện tâm linh này nhất. Thấy tình trạng không ổn mới kêu một số người đại diện ở trong xóm tới nhà mình họp lại. Chủ nói: Mọi người cũng biết rồi đó, cái vụ hồn ma của con Tuyết hiện về quấy phá hại người, để lâu coi bộ không tốt à. Mình phải tìm cách nào đó trấn nó, chứ để nó cứ đi lang thang vậy, trước sau gì cũng có người yếu bóng vía, rồi bị nó hù chết thôi hả. Anh Ba Lâm đứng dậy trả lời ngay: Đúng rồi đó chú Tư, tôi cũng thấy vậy á, phải tìm cách trấn nó thôi. Chứ bà con trong xóm mấy tháng qua mất ăn mất ngủ quá trời quá đất rồi, còn chưa kể đâu nghe, có người chết nữa chứ. Chú Tư cũng biết là anh ba đang ám chỉ ông Mười. Vinh cũng có mặt trong số đó. Anh ta nghe nhắc tới cha của mình thì khuôn mặt liền hầm hầm đứng phát dậy, nói: Không thể để cho con quỷ đó tiếp tục lộng hành được, tôi đề nghị bà con mình phải kéo tới nhà của nó mừng cho ra lẽ. Mọi người nghe vậy thì ai cũng gật đầu tán thành. Chú Tư ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó mới trầm giọng nói: Được rồi, vậy thì ngay bây giờ mọi người hãy tập trung đi theo tôi qua nhà thằng Trung một chuyến coi sao. Vậy là họ kéo nhau đi. Nhưng người cảm thấy vui nhất chính là Vinh, vì đây là cơ hội để cho anh ta trả được thù mà không phải sợ vướng vào pháp luật nữa, bởi đã có rất đông bà con nhiệt tình ủng hộ. Bằng cách nào cũng được, miễn trấn được hồn ma của Tuyết là Vinh đã hả dạ lắm rồi. Tới trước sân nhà, thấy cửa đóng im ỉm, nhưng mọi người thừa biết là Trung đang ở trong đó. Anh bà Lâm lúc này vẫn còn bị ám bởi hồn ma của Tuyết, cho nên không dám vào. Nhưng không chỉ riêng anh, mà hình như hầu hết mọi người ai cũng đều sợ cả. Chú Tư thấy vậy mới bước ra làm đại diện. Vì dù sao thì chủ ý này cũng là do chú đưa ra mà. Chú Tư từ từ bước tới gần cánh cửa, gõ nhẹ vài tiếng, sau đó nói vọng vào. Trung à, bay có ở trong nhà không vậy? Mở cửa cho chú nói chuyện chút coi. Cánh cửa ngay lập tức hé mở. Trung với gương mặt điềm tĩnh lách mình ra nhìn chú Tư, trầm giọng hỏi. Có chuyện gì vậy chú Tư? Chú Tư chưa biết phải mở lời bằng cách nào thì Trung đã đưa mắt nhìn ra sân, thấy có rất đông người đang tụ tập. Anh lại nhíu mày hỏi tiếp. Có chuyện gì sao? Sao mọi người tập trung tới nhà con nhiều vậy? Chú Tư đành hít lấy một hơi, chậm rãi nói. Nay mọi người tới đây để bàn với bay một chuyện. Cái chuyện con Tuyết đó. Chắc dạo gần đây bay cũng có nghe mọi người bàn tán là nhìn thấy vong hồn của vợ bay hiện về. Nó còn nhát người rồi hành hạ bà con nữa. Trung đánh mặt lại, giọng anh lạnh lùng cất lên. Chú muốn cái gì? Chú nói luôn đi. Chú Tư nhìn thấy sự thay đổi đó của Trung, nhưng cũng không còn cách nào mới buộc miệng nói thẳng. Bà con trong xóm đưa ra đề nghị là đi tìm thầy về trấn yểm con Tuyết lại dưới mộ, để nó đừng có đi quấy phá hại người nữa. Ý bày thay sao? Trung mở toang cánh cửa, anh chỉ tay lên bàn thờ có tấm di ảnh của vợ mình, sau đó hét lên. Nè, vợ con chết còn chưa đủ thảm hay sao? Hả chú? Cho tới bây giờ còn chưa bắt được thủ phạm. Cô chết oan ức quá mà chú. Nay chú còn muốn trấn yểm cô nữa hay sao? Hả? Sao cùng là con người với nhau mà sao đối xử tàn nhẫn quá vậy? Nhìn nghe vậy thì lên cơn tức, liền vội vã bước lên, chỉ tay vào mặt của Trung mà nói. Vậy cha tao chết thì sao đây? Ai tội cho ổng? Là vợ mày bần ra đó. Chưa kể nó còn đi giáp làng giáp xóm để hù dọa người ta. Ha? Rồi chuyện đó mày tính sao đây? Trung đỏ bừng mặt, ngay lập tức đáp trả. Tao nói rồi, mày phải coi lại thằng cha của mày kìa. Ha? Sao không ai chết mà có mình anh ổng chết vậy? Mày! Chú Tư thấy không khí tự nhiên căng thẳng như vậy mới vội xua tay dàn xếp. Thôi, có gì từ từ nói. Trung gằn giọng. Tốt nhất là chú nên kêu họ về đi. Con tuyệt đối không cho phép bất cứ ai động vô mộ mã của vợ con. Nhưng mà một số người lúc này có vẻ như đã bất sợ. Họ tiến vào chỉ trỏ kể tội Tuyết, rồi buộc Trung phải có biện pháp để trấn yểm. Chứ nếu không thì cũng không cần Trung cho phép mà họ sẽ tự ý làm điều đó. Con bé Nhạn cùng lúc này ở trên huyện vừa về tới sân nhà. Nó nghe thấy hết tất cả mới vội bước thẳng vào trong. Nó chỉ tay lần lượt hết vào mặt tất cả mọi người, rồi cất giọng đanh thép. Chị hai tôi chết thảm, mồ còn chưa xanh cỏ mà mấy người kéo tới đây đòi trấn yểm hả? Mấy người có người thân nào bị chết đau đớn như vậy không? Mấy người lấy quyền gì mà đòi hỏi nhà tôi phải nghe theo ý của mấy người chứ? Mấy người không có tư cách. Nhìn thấy con bé Nhạn còn nhỏ mà ăn nói hỗn láo thì liền bước lên chỉ mặt nó vài chỗ. Nhưng Nhạn cơ bản không hề kính nể. Nó nhìn thẳng mặt anh ta nổi lớn. Ông càng không có cái quyền đó luôn á. Tôi nói ông biết, bữa nay hả, ai dám đụng vô mồ mả của chị hai tôi thì tôi liều mạng với người đó luôn. Chú Tư lúc này thấy tình hình có vẻ bất khả thi, cho nên mới đành xua tay nói. Thôi được rồi, vậy chuyện này tính sao đi. Mọi người thôi về đi. Bà con thấy Trung đã giữ mà con bé Nhạn lại càng giữ hơn, cho nên mới đành thôi bấm bụng đi về. Tại dù sao thì đây cũng là chuyện quấy, có dịnh vào lý do là hồn ma của Tuyết đi quấy phá đi nữa thì cũng không thể nào ngang nhiên đi trấn mộ của người ta như vậy được. Nhất là sợ cái mảng phải nói chuyện với chính quyền nữa. Dinh hầm hầm bỏ về, nhưng đôi mắt của anh ta cứ liếc nhìn hai anh em Trung không chớp, chừng như là đang vô cùng tức giận vậy. Đợi cho mọi người kéo nhau đi về hết rồi, Trung mới nhìn qua Nhạn, giọng anh trầm đục. Em về sao không nói trước với anh? anh ra chợ mua cái gì đó ngon ngon, còn nấu cơm cho em ăn nữa. Con bé Nhàn cụp mắt, nó chỉ ra mấy bịch ni lông trả lời. Em mua rồi nè. Nay em mua thịt gà với cá về nấu cơm cúng chị hai. Mà tự nhiên cây gặp mấy người không biết điều đó. Trung khoát tay, ý kêu nó vô nhà, nhưng vẫn để cửa. Anh vừa đi xuống bếp vừa nói. Thôi kệ, thôi đi em. Cũng không có mừng được gì anh em mình đâu. Con bé Nhạn vừa soạn đồ ăn để đổ ra, vừa trầm tư nghĩ gì đó một lúc, mới quay lại nhìn Trung hỏi. Mà anh hai ơi, chuyện họ nói có thiệt không vậy? Có thiệt là chị hai về để hại người không? Trung cũng đang lặt rau, nghe nó hỏi như vậy thì bất giác dừng lại. Rồi được một lúc mới ngước lên nhìn nó trả lời. Anh cũng không biết nữa. Từ cái hồi chị của em chết tới giờ, chị em chưa lần nào về gặp anh hết á. Con bé Nhạn lại cúi mặt, giọng nó đượm buồn. Chị hai cũng đâu có gì gặp em đâu. Người muốn gặp thì không gặp, người không muốn gặp thì... Trung nhẹ mỉm cười an ủi em gái. Thôi, nay em về chắc chị hai cũng mừng lắm đó. Anh em mình nấu bữa thịnh soạn để cả nhà cùng ăn chung, ha. Nhàn khẽ gật đầu, nó cố nặn ra nụ cười để cho không khí bớt đi sự nặng nề u ám. Rồi cả hai anh em lại tập trung vào bếp. Mùi khói bếp bốc lên nồng đậm, hòa quyện cùng với mùi của những món ăn dân dã dưới mái tranh cũ sờn đó. Đúng thật là đậm đà mang hương vị của gia đình, nhưng chỉ tiếc là không được trọn vẹn mà thôi. Mấy ngày sau, bà Sáu Hà vì ở lâu trong nhà nên cũng đâm ra chán. Chiều tối đó, ngồi không một mình mới quay qua nói với chồng. Nè nè, hay là ông qua tiệm bà Út quá, ông mua đường với đậu đi ha. Vì tôi nấu chè cho ăn, chứ ở không buồn miệng quá trời hả. Ông Sáu nhếch miệng. Ủa, mọi bữa bà cấm tôi đi đêm mà. Sao giờ kêu đi, làm sao? Bà Sáu khẽ liếc mắt. Thì tại ông giảng, ông nói là ông không sợ mà. Ông Sáu cười hệt hệt, khoát tay trả lời. Rồi, vậy bà ở nhà đi, để tôi đi mua. Xong rồi tôi về liền. Bà Sáu gật đầu, rồi ở nhà một mình cũng làm gan, đi đại ra ngoài hàng ba, nằm ở trên giọng lắc lư, để chờ chồng đem đồ về đặng nấu. Đang nằm thư thả, bỗng đầu bà nghe chăng dặn ở bên ngoài sân, có tiếng ai đó hát nỉ non. Nhưng khi nghe kỹ thì bà lại giật thót mình, ngồi bật dậy, bởi đó là cái bài ca Cô Gái Bán Sầu Riêng của hồn ma Con Tuyết. Bà Sáu mặt mày tái nhợt, liền co cẳng chạy tót vô trong nhà đóng sầm cửa lại. Bà vừa thở vừa run run, giọng tự nói một mình. Trời đất ơi, nó tìm tới mình rồi hả trời ơi. Mô Phật. Cái giọng hát càng lúc nghe càng rõ dần, dường như là hồn ma đang ở ngay bên ngoài cánh cửa. Bà Sáu vô cùng sợ hãi, mồ hôi trịnh ra, ướt nghe trên trán, lắp bắp nói giọng ra. Nè, đi. Tao với mày không có thù, không có oán, đừng tới đây kiếm tao. Tiếng hát bỗng nhiên im bặt, bầu không gian yên lặng đến kỳ lạ. Chỉ còn nghe tiếng trái tim đang đập thình thịch của bà Sáu Hà vang lên trong lồng ngực. Bà sợ lắm, nhưng tự nhiên thấy ở bên ngoài im ru thì cứ nghĩ là Tuyết đã đi rồi, cho nên mới chậm rãi lần mò ra. Từng bước thật chậm rồi ghé mắt qua khe cửa để nhìn. Nhưng bà Sáu lại quảng hồn hét lên một tiếng thất thanh, bởi nhìn thấy một khuôn mặt trắng giả đang xuất hiện thù lù nhìn qua khe cửa. Bà Sáu chạy trở lại, đứng nép vô góc bàn thờ, cơ miệng trung giật không nói tròn câu. Đi đây, tao không có mận gì mày hết mà. Mày đừng tới đây. Ở bên ngoài bất chợt vang lên một giọng nói lanh lảnh. Vì sao? Vì có chắc là vì không có mừng vì con hơn? Bà Sáu nghe thấy vậy thì càng thêm sợ hãi. Bà thở hơi lên, miệng mồm méo xệch. Không, lộn, chắc chứ, tao mừng vì mày. Giọng nói lanh lảnh kia lại cất lên đáp lời. Vì nói dối mà không biết ngượng miệng hả? Vì đã mần cái gì? Vì nhớ kỹ lại coi. Vì nói cho rõ ra để con còn biết có nên tha thứ cho dì hay không. Bà Sáu Hà đột nhiên bật khóc. Bà quỳ thụp xuống dưới nền gạch tàu, giọng đầy run rẩy. Dì sai rồi Tuyết ơi. Con tha cho dì đi. Dì không có cứu ấy. Tại dì tham tiền quá nên mới. Giọng cô Tuyết rít lên, mang một nỗi oán hận không gì lột tả. Dì làm gì? Dì phải nói cho tương tận. Bà Sáu lúc này không ai đánh mà tự khai. Đêm đó dì hai thằng Trung không có ở nhà nên mới lấy chạy đi nói với ông Mười. Rồi ổng tới mẫn dì con thì dì thiệt sự không có biết. Dì đại là dì không biết chuyện đó. Tuyết ở bên ngoài có lẽ đã nghe thấy những lời nói này thì chung cùng tức giận. Cô gào lên kèm theo với tiếng đập cửa ầm ầm. Khốn nạn, thì ra bấy lâu nay tôi tin lầm gì. Tôi điên cuồng tìm kiếm kẻ thù ác, nhưng không ngờ chính Di là người hãm hại tôi. Tôi coi Di như một người hàng xóm thân thiết, vậy mà Di nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy. Bà Sáu Hà cúi đầu, nước mắt ngắn dài nói đứt quãng. Dì đâu có ngờ là con chết tức tuổi vậy. Dì sai rồi, con làm ơn làm phước con tha cho dì đi. Dì hối hận lắm, không có đêm nào dì ngủ ngon giấc hết. Nhưng bà cứ quỳ dưới đất nói một hồi vẫn không nghe thấy giọng của Tuyết trả lời mình nữa. Cùng lúc đó, ông Sáu cũng đang trên đường ở bên tiệm bà Út mò mẫm đi về. Tới đoạn đường vắng, ông lại nghe thấy giọng hát ma mị cất lên. Biết là vong hồn của Tuyết đang muốn hù dọa mình, ông liền đứng lại tằng thẳng nói: "Nè, có giỏi thì ra đây đi. Đừng có chơi cái trò nhát ma. Tao không có sợ đâu." Ông Sáu vừa nói dứt lời thì một thân ảnh trong bộ áo dài trắng tinh bất thình lình xuất hiện. Hồn ma của Tuyết đang đứng đối diện ông, rồi đưa cánh tay dài ngoằn ra chỉ vào mặt của ông và nói: "Chú Sáu, chú đi đâu đó? Chú phải trả mạng cho tôi." Ông Sáu vốn bản tính gan lì nổi tiếng từ xưa tới giờ, ông đứng nhìn Tuyết không biểu lộ gì, sau đó bất ngờ nhếch miệng nói: "Mày muốn mẫn gì tao? Đêm đó là do mày ngu. Phải chi mày đừng chống cự thì đâu phải chết." Đột nhiên, ánh mắt của hồn ma đang bình thường thì bỗng lóe lên một tia sáng dưới ánh trăng non đang chiếu rọi xuống mơ hồ. Tuyết ngập ngừng: "Là ông?" Ông Sáu thái độ vẫn bình thản trả lời: "Mày quên hả? Là tao đó. Chỉ tiếc là tao tới sau thằng Mười nổ, cho nên phải chịu thiệt một chút định." Lúc này Tuyết không hiểu sao cả thân người bỗng trung lên từng nhịp, cố gắng nghiến răng kèn két, giọng nói đầy căm phẫn: "Thì ra là ông, hai vợ chồng ông. Đúng thật là tôi không ngờ." Ông Sáu cười gằn, đưa tay móc trong túi ra một lá bùa vàng ống. Ông phe phẩy nhìn vào thân ảnh của Tuyết rồi nói: "Mày không có mần gì được tao đâu con." Tuyết hét lên một tiếng, đột ngột từ trong cánh tay lấy ra một con dao bầu to bản lao tới định bổ xuống đầu ông Sáu, nhưng lại bị một tấm lưới không biết từ đâu quăng ra úp trọn vào người. Một giọng nói cất lên ngay sau đó: "Cái con quỷ cái, cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi." Nhìn từ ở trong bụi phóng ra, trên tay của anh ta còn đang túm lấy sợi dây siết mạnh tấm lưới phép mà Vinh đã cất công đi kiếm thầy pháp để trì chú vào, để rồi đi ra ngoài canh me quyết bắt cho bằng được ma nữ. Tuyết bị úp sọt nên không kịp phòng bị, cứ ở trong tấm lưới mà tức giận giãy giụa không ngừng. Ông Sáu thấy Vinh xuất hiện thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đóng vai trò nạn nhân. Ông giả vờ té xuống đất rồi mếu máo nói giọng run run: Trời ơi, nhìn nhanh cô cháu. Công ma, thầy ơi, quá nhìn đâu ơi. Vinh đang đằng đằng sát khí giữ đầu sợi dây, nghe vậy cũng vội vàng quay ra trả lời ông Sáu. Có con ở đây rồi, nó không mần được gì chú đâu, chú đừng có sợ. Còn có bùa của ông thầy Bảy cho nè, để cùng đánh cho nó tan hồn lạc phách luôn, để coi nó còn dám hại người được đó hay là không. Nhưng mà khi Vinh vừa dứt lời thì Tuyết đã lồng lộn đứng lên xé banh chạy tấm lưới. Cô bất ngờ chạy lướt đi chứ không hề có ý định tấn công ông Sáu nữa. Nhìn thấy ma nữ bỏ chạy, liền nghiến răng nói một câu trước khi co giò chạy đuổi dí theo sau. Má nó, lưới phép mà cũng xài hàng phay nữa trời. Và rồi cả bóng của Vinh và Tuyết nhanh chóng biến mất trong màn đêm u tối phía trước mặt. Ông Sáu lúc này mới chậm rãi đứng lên phủi bụi dính trên ống quần. Ông cười nhếch mép nói: Cái đồ quỷ cái, cả đời mày cũng không có bằng gì được tao đâu con. Nói xong ông lững thững đi về. Con đường đất nhỏ hẹp dưới ánh trăng non đang in hằn lên bóng dáng của một người đàn ông gầy guộc, mang tâm địa xấu xa đê hèn. Tuy già nhưng không hề đáng kính, giống như mọi người đã lầm tin và nghĩ về ông như vậy. Nhưng luật nhân quả muôn đời không tránh khỏi. Ông Sáu đang đến đoạn chuẩn bị trẻ vào nhà thì bất ngờ bị một sợi dây thòng lọng từ đâu quăng ra chụp lấy đầu rồi dòng xuống cổ siết mạnh. Một bàn tay trắng toát lạnh băng đang ghì chặt sợi dây rồi lôi ông té nhào xuống dưới đất. Ông Sáu hoảng hồn cố gắng quay đầu nhìn ra sau, thì ra là Tuyết đang đứng sừng sững với mái tóc đen dài phủ kín mặt. Cô cười gằn, cất giọng nói lanh lảnh: Ông nghĩ là ông sẽ thoát được tôi sao? Ông Sáu điếng hồn, vội vàng chụp lấy sợi dây cố kéo ra, không để cho nó thắt chặt vào cổ. Còn một tay ông quờ quạng lấy lá bùa ra chìa ngay trước mặt của Tuyết, miệng đọc từng chú trừ tà. Tuyết lại cười, cô nói: Mấy miếng dây lộn đó, ông tưởng tôi sợ hả? Ông tỉnh ngộ đi. Ông Sáu thấy chuyện vô lý, mặc dù có hơi hoang mang nhưng vẫn biết thức thời nên liền hạ giọng nói: Tôi Tuyết, thả cho chú đi. Chú mật bậy quá, chú xa rồi. Con tha cho chú. Một cơn gió lớn bất chợt nổi lên, làm cho mái tóc của Tuyết tung bay loa xoa, càng khiến cho thân ảnh của cô trở nên kinh dị hơn. Tuyết rít lên, giọng đầy căm phẫn: Cấm miệng! Ông còn xứng để xưng chú với tôi sao? Ông là đồ ác quỷ đồ lúc người, đồ chó má! Tuyết vừa nói dứt lời thì tay cầm dao bầu lao tới ấn ngay xuống cổ của ông Sáu. Cô gằn từng chữ: Nói đi, ông đã làm chuyện gì với tôi? Ông phải khai cho rõ. Ông Sáu bị nguyên cây dao bầu khống chế, lúc này cũng thất kinh hồn vía, mới vội vàng mở miệng nói một lời: Tôi đâu đêm đó tôi có đi qua bên nhà thằng Ba Lâm nhậu ké, rồi tới khi về, rồi ngang qua nhà cô thấy cửa mở tan hoang, tôi tính vô nhà cô đóng cửa, nhưng mà lúc đó thế nào hả? Lúc đó tôi thấy cô đang nằm dài trên nền nhà, trần truồng không có mảnh vải che thân nào hết, nên tôi mới sinh lòng tà nhâm. Nhưng mà tôi mới biết là thằng Mười nổ nó mận trước chứ không phải tôi, bị tôi thấy nó vừa bước ra khỏi nhà cô, nhưng tôi tưởng nó chỉ vô mua trái cây thôi, chứ ai dè sau đó đang mần, ai biểu cô tự nhiên giữa chừng tỉnh dậy. Tôi sợ quá, mà cũng đang trong lúc say xỉn nóng giận, cho nên tôi mới lỡ tay giết. Tuyết càng nghe thì bàn tay càng run lên, cô ấn mạnh con dao vào cổ ông ta đến túa máu, nói: Một lũ khốn nạn, là ông chỉ vô tình lỡ tay sao? Ông là một con quỷ tàn ác vô nhân tính. Bề ngoài ông tỏ ra hiền lành phúc hậu, cả cái xóm này nhìn lầm ông rồi. Ông Sáu thở hồng hộc vì tính mạng của mình đang bị đe dọa, chỉ biết luôn miệng gian xin Tuyết hãy tha lỗi. Rồi bất ngờ thừa cơ hội, Tuyết thiếu đi sự quyết đoán mới dùng lên chụp lấy cánh tay của cô, tước đi con dao bầu. Ông ta cười man trợ, cầm con dao định bổ vào người của Tuyết, giống như cái cách mà chính ông ta đã từng giết chết cô một lần vậy. Nhưng kẻ ác thì luôn phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Khi con dao còn chưa kịp giáng xuống thì ông Sáu đã bất thình lình ngã gục. Nguyên một mảng lưng lúc này đều loang lổ máu, còn bị ghim chặt bởi một cây búa bữa củi rất bén. Ông Sáu nằm co giật được một lúc rồi cũng bất động ở trên bãi cỏ khô, trong tư thế đầy đau đớn mà hai con mắt vẫn mở trừng trừng. Ma nữ đứng nhìn vào cảnh tượng đó, mới vội vàng đưa tay quẹt sang mái tóc để lộ ra gương mặt của mình. Nhưng đó không phải là Tuyết, mà chính là Nhạn. Nhạn ngó qua thấy Trung cũng đang đứng kế bên xác của ông Sáu. Khuôn mặt anh đang đỏ bừng, cùng với hai nắm tay vẫn còn đang siết chặt. Nhạn ý thức được chính Trung đã vừa may hạ thủ ông ta để cứu mình một mạng. Nó ngay lập tức chạy tới, đạp lên lưng của ông Sáu để gỡ cây búa, rồi gom luôn con dao bầu, xóa sạch hết mọi dấu vết. Sau đó, nó nắm lấy tay của Trung, kéo anh chạy về nhà. Vừa đi, nó vừa nói gấp. Đi thôi anh hai, lỡ có ai phát hiện ra thì anh em mình tù đục xương luôn á. Trung như một kẻ bất hồn, vô thức đi theo Nhạn mà trên gương mặt vẫn còn hằn lên nét căm phẫn. Về đến nhà, Nhạn nhanh tay khóa cửa. Nó vẫn còn mặc nguyên trên người chiếc áo dài trắng tinh với bộ tóc giả đang đội ở trên đầu. Rồi sau đó nó mới để Trung ngồi xuống hỏi dồn. Sao anh hai biết em ở đó mà tới kịp lúc vậy? Mém xíu em đi chầu ông bà luôn rồi á. Phải mất một lúc lâu thì Trung mới dần bình tĩnh lại. Anh ngước lên nhìn Nhạn, rồi móc trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ xíu trả lời. Anh đoán, trong đây em đã gạch tên hết tất cả người dân ở trong cái xóm này rồi. Chỉ còn lại gia đình mỗi ông Sáu thôi. Cho nên anh mới đi qua. Anh thấy bà ngồi bệt ở dưới mặt đất, mặt mày xanh chành, rồi chỉ tay nói ông đi mua đồ. Anh có chút nghi ngờ, cho nên anh mới lần tìm theo. Vừa hay cũng nghe được tất cả mọi chuyện. Nhạn mím môi nói tiếp lời. Cũng vừa may cứu được em thoát chết. Anh hai, anh biết hết rồi hả? Trung gật đầu. Anh biết chứ. Chính em trong mấy tháng qua đã giả làm vong hồn của Tuyết, đi tới từng nhà để hù người ta, có phải không? Nhưng với mục đích gì vậy? Nhạn trả lời ánh mắt đầy căm phẫn. Em không muốn chờ đợi nữa. Em muốn tự tay để điều tra về cái chết của chị hai. Chính miệng ông mời thú nhận nên em đã tiễn ổng đi một đoạn xuống dưới địa ngục rồi. Nhưng ổng quả quyết là không hề giết chết chị. Vậy thì hung thủ là ai chứ? Em không có manh mối nên đành phải giả làm hồn ma để đi hù dọa từng người từng nhà. Nếu kẻ nào đó có tật thì ắt phải tự giật mình thôi. Những người em gạch tên đó là những người không có liên quan. Bởi họ cho dù có sợ ma tới mức điên khùng vẫn không hề thú nhận. Nhưng em thật không ngờ là mình đã bỏ sót hai người ở gần gũi với mình nhất. Em không dám tin luôn anh hai. Họ thật là khốn nạn mà. Trung cũng đang tức giận không kém. Anh đấm mạnh tay xuống dưới mặt bàn trích lên. Quỷ đồ lốt người, đúng là lòng dạ hiểm độc mà. Vậy rồi hai anh em cứ ngồi nói chuyện với nhau suốt một đêm dài về những ý định, dự tính, tương lai và cả luôn về chuyện coi như mình không biết tới chuyện tai ương của gia đình ông Sáu. Đến sáng ra, mọi người ở trong xóm mới phát hiện xác của ổng đang nằm gục trên đường. Họ hè nhau khiêng chở ổng đi lên trạm xá, nhưng ông Sáu đã tắt thở, cứng đờ từ tối hôm qua rồi. Chính quyền cũng xuống điều tra nhưng không thu thập được gì cả. Dinh thì luôn miệng cho rằng là do hồn ma của Tuyết hiện về để giết người. Và tất nhiên, đối mặt với chính quyền thì chuyện đó vốn dĩ rất quan đường, không thể nào tin được. Họ lại tiếp tục hứa hẹn điều tra lần theo hướng khác. Bà Sáu thì trở nên điên dại khi nghe tin chồng chết thảm. Bà bắt đầu dở chứng, lúc khóc lúc cười, rồi còn cứ long nhong đi ra đường, gặp ai cũng nói chuyện về quỷ, về ma, và luôn cả về chuyện nhân quả báo ứng ở đời. Chỉ có Vinh là còn chấp niệm, ngày đêm vẫn không thôi lùng sục truy tìm bóng ma của Tuyết. Nhưng kể từ hôm đó thì bóng ma đó cũng không còn tồn tại nữa. Làng xóm đã trở nên yên bình khi không còn nghe thấy tiếng hát ma quái cất lên vào mỗi đêm trăng tròn, gây nên nỗi sợ hãi kinh hoàng cho họ. Vườn trái cây nhà Trung thì đã bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng bà chủ bây giờ là Nhạn. Nó không học nữa mà quay trở về nhà sống cùng với anh hai. Họ cùng nhau buôn bán, cùng nhau chăm sóc cho ngôi mộ của người mà họ đã dành trọn yêu thương đến hết cả cuộc đời. Trong ánh nắng bình minh ngập tràn, có tiếng rao lanh lảnh phát ra từ bên trong gian nhà có mái ngói đỏ tươi của một người con gái. Ai sầu riêng không? Sầu riêng ngon, cơm vàng hộp lép đi bà con ơi. Anh sẽ mua sầu riêng của cưng. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chuyện rất là hay. Và bây giờ trái sầu riêng đã... Trời. Ông nội quay phim thiết kế nó lụm rồi. Này, không dễ đâu, không dễ đó con. Thôi, hết chuyện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chúc mọi người có một đêm nghe chuyện thật là vui vẻ. Ngủ ngon nghe.